Quan khí, chương 1214, có phải là trao đổi hay không? Góc truyện audio.com, từ cục 10 đi ra, Vương Trạch Vinh nhận được điện của Lý Kiền Ý. Y đã báo cáo xong công việc nên gọi Vương Trạch Vinh tới. Vương Trạch Vinh nhìn đồng hồ thấy đã gần tiếng, có lẽ Lý Kiền Ý báo cáo với Tổng Bí Thư khá lâu. Vương Trạch Vinh lái xe tới thì thấy Lý Kiền Ý đã chờ ở đây. Thấy xe Vương Trạch Vinh chạy tới, Lý Kiền Ý nhíu mày nhìn biển số xe của hắn. Lý Kiền Ý thầm giật mình, y dù là bí thư Bắc Kinh thì xe cũng không có biển số đặc biệt kia, vì thế càng thấy Vương Trạch Vinh thêm thần bí. Lý Kiền Ý rất khó hiểu, Vương Trạch Vinh chỉ là bí thư tỉnh ủy Nam Điền, nếu không có nguyên nhân gì đặc biệt thì không thể có biển số xe này. Phải biết rằng biển số xe này không phải ai cũng được đi. Bởi vì khó hiểu nên Lý Kiền Ý càng thêm coi trọng Vương Trạch Vinh. Thấy Vương Trạch Vinh xuống xe, Lý Kiền Ý đi lên đón. Trạch Vinh, làm cậu đợi lâu. Bí thư Lý mời cơm thì tôi chờ lâu hơn nữa cũng không sao. Vương Trạch Vinh vừa cười vừa nói. Nghe Vương Trạch Vinh nói như vậy, Lý Kiền Ý chỉ vào hắn mà nói. Cậu đó, Trạch Vinh, cậu đi xe ai thế? Lý Kiền Ý ra vẻ tùy ý mà hỏi. Chẳng qua Lý Kiền Ý hỏi tùy ý nhưng Vương Trạch Vinh lại hiểu ngay ra ý trong đó, hắn cũng không thể nói việc kia ra nên ra vẻ xấu hổ nói. Tôi mượn xe dùng tạm thôi. Lý Kiền Ý nghe vậy liền cười phá lên. Ý chấp nhận lời này của Vương Trạch Vinh, có lẽ xe này là của hạng Nam, hạng Nam là phó thủ tướng nên đi xe này là bình thường. Vương Trạch Vinh cũng có thể thấy tâm trạng Lý Kiền Ý hôm nay khá vui vẻ, xem ra nói chuyện với Tổng Bí Thư khá thành công. Nghĩ đến chuyện xảy ra ở Bắc Kinh, Vương Trạch Vinh biết Lý Kiền Ý là người Tổng Bí Thư chú tâm bồi dưỡng, lần này có lẽ sẽ tiến bộ. Xe tiến về trước và đến một câu lạc bộ tất cả do thư ký của Lý Kiền Ý chuẩn bị. Xe đến một nơi rất yên tĩnh, Vương Trạch Vinh đúng là chưa đến nơi này bao giờ. Hắn biết đây chắc là một điểm bí mật của Lý Kiền Ý. Nơi này có hoàn cảnh rất được cũng không có người khác quấy rầy. Hắn thầm nghĩ đám thiếu gia Bắc Kinh chắc cũng chưa đến nơi như thế này. Xe vừa dừng lại thì Vương Trạch Vinh đã thấy Trương Tất Tường chờ ở đó. Thấy Trương Tất Tường đã đến, Vương Trạch Vinh vội vàng xuống xe và đi về trước nói. Trương Thúc chú đến lâu chưa? Trương Tất Tường cười cười bắt tay hắn và nói, Trạch Vinh không ngờ lại là cháu, bí thư Lý nói sẽ dẫn người quen tới. Trương Tất Tường một phần có quan hệ với hạng Nam, một phần lại có năng lực nên y sống rất tốt ở Bắc Kinh. Thấy Trương Tất Tường như vậy thì Vương Trạch Vinh cũng vui. Lý Kiền Ý đi tới cười ha hà nói, tôi biết quan hệ của hai người rất thân thiết. Trương Tất Tường cũng cười nói, thật không ngờ là Trạch Vinh, đã lâu không gặp, cảm ơn bí thư Lý đã tạo cơ hội cho chúng tôi gặp nhau. Mọi người vừa cười nói vừa đi vào trong. Sau khi vào trong, Lý Kiền Ý ngồi ở chính giữa, Vương Trạch Vinh và Trương Tất Tường ngồi hai bên. Sau khi mọi người ngồi xuống, Lý Kiền Ý cười nói. Không mấy khi gặp được Trạch Vinh, hôm nay chúng ta phải uống cho đã. Vương Trạch Vinh sau khi thấy Trương Tất Tường liền nhìn quan khí của y. Thấy quan khí của Trương Tất Tường, Vương Trạch Vinh liền thấy vui cho đối phương. Từ quan khí thì thấy của Trương Tất Tường ngang với hắn, đã xuất hiện một tán ô. Như vậy Trương Tất Tường sẽ phát triển. Trạch Vinh, lần này cháu đến Bắc Kinh làm. Góc truyện audio.com. Gì? Trương Tất Tường hỏi Vương Trạch Vinh. Thấy Lý Kiền Ý cũng có vẻ chăm chú lắng nghe, Vương Trạch Vinh đương nhiên không thể nói mình tới chỗ lão bí thư. Tổng bí thư rất coi trọng sự phát triển của Nam Điền nên bảo cháu tới Bắc Kinh báo cáo công việc. Lý Kiền Ý nghe Vương Trạch Vinh nói như vậy liền gật đầu nói. Nam Điền là khu vực chiến lược của kế hoạch phát triển phía Tây, đặc biệt sức ảnh hưởng với các nước xung quanh càng lúc càng mạnh. Trung ương rất coi trọng sự phát triển của Nam Điền. Sau khi Trạch Vinh đến Nam Điền đã làm được rất nhiều việc. Vương Trạch Vinh vội vàng nói. Đây chủ yếu là mọi người ủng hộ, nếu không thì Nam Điền muốn phát triển cũng rất khó khăn. Nói tới đây Vương Trạch Vinh nhìn Lý Kiền Ý mà nói. Bí thư Lý, sự ủng hộ của Bắc Kinh đối với Nam Điền là rất lớn. Hôm nay mượn rượu của ngài tôi xin cảm ơn ngài. Vương Trạch Vinh đây là nói thật, Lý Kiền Ý đã giúp Nam Điền rất nhiều, có lẽ đây là do y không muốn thua đám người Lô Ninh Quốc và Chu Thế Khánh. Đương nhiên mấy người bọn họ thầm tranh đấu thì người được lợi chính là Vương Trạch Vinh. Bây giờ Nam Điền rất cần sự phát triển nên Vương Trạch Vinh phải tỏ sự cảm ơn với bọn họ. Vương Trạch Vinh nói xong liền giơ chén mời Lý Kiền Ý. Lý Kiền Ý cười ha hả rồi nói, thực ra hợp tác với Nam Điền thì cũng là cơ hội với Bắc Kinh. Bắc Kinh cần phát triển một cách nhanh chóng, Nam Điền cung cấp động lực tin rằng sự hợp tác của hai tỉnh càng lúc càng sâu sắc. Lý Kiền Ý rất hài lòng với thái độ lúc này của Vương Trạch Vinh. Y cố gắng nhiều như vậy thì xem ra Vương Trạch Vinh đã không dựa vào phương khác. Trương Tất Tường cũng nói, đúng thế, đây là việc hai bên cùng có lợi, Bắc Kinh có kỹ thuật và tài chính dồi dào, Nam Điền cũng có tài nguyên phong phú. Hai bên tăng cường hợp tác thì cả hai bên cùng có lợi. Mọi người uống hết chén liền bắt đầu nói chuyện trong quan trường. Tôi nghe nói lần đầu hai người gặp nhau là khi Trạch Vinh còn công tác ở xã Hoàn Thành, lúc ấy lão Trương làm phó trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Lúc ấy hai người gặp nhau là ngẫu nhiên, Lý Kiền Ý cười nói, bí thư Lý, nhắc đến việc này thì tôi còn phải cảm ơn Trương Thúc. Nếu không có Trương Thúc giúp thì tôi không thể phát triển. Vương Trạch Vinh thấy đối phương biết tình hình liền không giấu làm gì. Nghe Vương Trạch Vinh gọi Trương Tất Tường là Trương Thúc, Lý Kiền Ý khá vui vẻ. Xem ra quan hệ giữa Vương Trạch Vinh và Trương Tất Tường không hề bình thường. Lý Kiền Ý cũng đã điều tra rõ tình hình của Trương Tất Tường. Y biết Trương Tất Tường là lực lượng cốt cán của hạng Nam nên có ý định liên minh với Trương Tất Tường. Bây giờ thấy Vương Trạch Vinh và Trương Tất Tường có quan hệ thân mật thì y cảm thấy mình phải tăng cường quan hệ với Trương Tất Tường là rất cần thiết. Chỉ cần giữ được quan hệ với Trương Tất Tường là có thể được nhân viên sau lưng Vương Trạch Vinh và hạng Nam ủng hộ. Bây giờ là thời kỳ quan trọng, có những người này ủng hộ sẽ rất có lợi cho y. Đều do Trạch Vinh cố gắng, Trương Tất Tường bây giờ cũng đang nghĩ khi mình là phó trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy thì Vương Trạch Vinh mới là cán bộ xã. Bây giờ Vương Trạch Vinh còn có địa vị cao hơn mình. Chẳng qua Vương Trạch Vinh phát triển thì Trương Tất Tường rất vui, như thấy con cái mình trưởng thành vậy. Mọi người nói chuyện về quan hệ giữa Vương Trạch, góc chuyện audio.com, Vinh và Trương Tất Tường, Lý Kiền Ý vừa lắng nghe vừa quan sát Vương Trạch Vinh. Y phát hiện Vương Trạch Vinh thực lòng cảm ơn Trương Tất Tường. Lão Trương, công tác ở Bắc Kinh thì anh nên quan tâm nhiều. Sắp tới sau khi đại hội thì thị ủy sẽ đề cử anh làm người thay thế. Bí thư Lý, ngài cũng biết tình hình của tôi đó, tôi cũng gần như tới cuối rồi. Trương Tất Tường không quá quan tâm đến việc mình phát triển. Lão Trương, anh làm thêm khóa nữa vẫn được, anh không thể giới hạn ở vị trí này, năng lực của anh rất mạnh, phải nghĩ làm như thế nào phát huy hết năng lực của mình. Lý Kiền Ý nghiêm túc nói với Trương Tất Tường, thấy Lý Kiền Ý có thái độ này, Vương Trạch Vinh liền nhìn quan khí của đối phương. Nói thật hôm nay Vương Trạch Vinh vẫn chưa nhìn quan khí của Lý Kiền Ý. Nhìn quan khí của Lý Kiền Ý, Vương Trạch Vinh biết sau đây Lý Kiền Ý ít nhất thành phó thủ tướng. Quan khí của y bây giờ đã không kém gì của hạng Nam. Thấy quan khí của Lý Kiền Ý, lúc nãy nhìn quan khí của Trương Tất Tường. Vương Trạch Vinh biết nếu Trương Tất Tường được Lý Kiền Ý đề cử thì nói rõ Tổng Bí Thư cũng có ý này. Sau đây Bí Thư Bắc Kinh có thể sẽ thành Trương Tất Tường. Trạch Vinh, tôi nghĩ như thế này, bất cứ chuyện gì đều phải có tính liên tục. Ví dụ như việc hợp tác giữa Bắc Kinh và Nam Điền vậy, nhất định phải duy trì. Lão Trương nếu có thể phát triển thì chính sách này sẽ được kéo dài. Vương Trạch Vinh một bên nghe một bên phân tích, từ tình hình bây giờ thì người Lâm Hệ nếu sau khi Lý Kiền Ý lên chức thì phải bỏ Bắc Kinh ra. Bắc Kinh là nơi mọi người tranh đoạt, nếu rơi vào tay người thân cận với Lâm Hệ là tốt nhất. Trương Tất Tường chính là người như vậy, Trương Tất Tường có quan hệ với hạng Nam, quan hệ với hắn, như vậy đây là sự lựa chọn tốt nhất. Bây giờ Lý Kiền Ý nói như vậy thì trong đó cũng có ý của Tổng Bí Thư, đây là muốn trao đổi với người hạng Hệ. Trương Tất Tường nghe Lý Kiền Ý nói như vậy, y liền ngồi im lặng ở đó, rất bình tĩnh. Trương Tất Tường ngồi im thì Vương Trạch Vinh nói chuyện, Bí Thư Lý nói đúng, hai bên hợp tác có tác dụng với tất cả mọi người. Tôi cũng hy vọng quan hệ này duy trì. Lý Kiền Ý nghe xong liền tươi cười ra mặt, y biết ý lời này của Vương Trạch Vinh là hy vọng mình lên chức. Chỉ cần đám người Vương Trạch Vinh không quấy rối thì tốt, nếu có bọn họ giúp thì càng tốt hơn. Cách chương.